Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2147. Chương 2147. Ly biệt. Lại qua hơn 4 tháng, tại Hỏa Vũ Lưu Tinh sau đó, Bạch Vũ Triết lại sáng tạo một chiêu phượng ngút trời mây. Một chiêu này nhìn rất đơn giản, nhưng là lực công kích cực mạnh, có thể cùng Hóa Long nhất kích tiến hành phối hợp. Bạch Vũ Triết cũng không có bản lĩnh sáng chế nhiều như vậy chiêu thức. Đem Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong tất cả chiêu thức đều phối hợp một chiêu. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể trước làm được dạng này. Phía sau cái này hai chiêu, đang cùng Thiên Long Vũ cùng Hóa Long nhất kích dung hợp phương diện cũng cần đề cao. Ở trên đảo thời gian, chỉ còn lại hơn một tháng. Cái này gần thời gian một năm ở chung xuống tới. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất không nỡ Thiên Tuyết. Bất quá hắn không tiếp tục nếm thử đi thuyết phục nó cùng chính mình cùng đi thế giới loài người. Bây giờ đại lục ở bên trên bấp bênh, cũng không biết chính mình rời đi hai năm này nhiều đến ngọn nguồn thế nào. Vạn nhất để Thiên Tuyết đi sau đó, ngược lại hại nó, Bạch Vũ Triết tâm lý liền thật băn khoăn. Còn lại cái này hơn một tháng thời gian, Bạch Vũ Triết thời gian tu luyện giảm bớt, dùng nhiều thời gian hơn đến bồi nó nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng tiến hành luận bàn. Bạch Vũ Triết thực lực bởi vì Tử Kim Phượng Hoàng hấp thu hỏa chi nguyên, lại thêm hắn sáng tạo chiêu thức, tiến bộ thật nhanh, Thiên Tuyết tiến bộ, tại không có cái gì chân chính thiên tài địa bảo phía dưới, là cần thời gian đến thúc đẩy. Bất quá trước đó nếm qua Bạch Vũ Triết luyện chế huyền huyết đan, lại có hỏa chi nguyên trường kỳ làm bạn, tiến bộ cũng coi như có thể. Trước mắt y nguyên so Bạch Vũ Triết mạnh hơn không ít. Nhưng nếu như chân chính sinh tử chém giết, cũng giết không được Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết bảo mệnh năng lực cũng rất mạnh, nhẹ nhõm vui vẻ thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thời gian một năm đi qua, khoảng cách Bạch Vũ Triết ước định cẩn thận thời gian 3 năm. Cũng chỉ còn lại nửa cái tháng sau, Bạch Vũ Triết hơi ở lâu mấy ngày sau, cũng không thể không cùng Thiên Tuyết cáo biệt. Ai, kỳ thật rất muốn đi chung với ngươi nhân tộc thế giới nhìn xem. Bất quá ta không thể đi. Thiên Tuyết đầy vẻ không muốn tình hoài. Nó mặc dù còn vị thành niên, nhưng là xuất sinh đến nay đã mấy trăm năm, một năm này thời gian là nó cảm giác vui vẻ nhất thời gian. Kỳ thật, thế giới nhân loại so hung thú thế giới loạn hơn. Ngươi bây giờ, vẫn là chờ trưởng thành sau đó rồi nói sau. Liền như là ngươi đoán như vậy, vạn nhất tuyết diễm thiên thú trên đại lục liền đã chỉ còn lại ngươi. Tổng không làm cho các ngươi hoàn toàn biến mất trên đại lục. Bạch Vũ Triết không có đi thuyết phục, hắn biết Thiên Tuyết lo lắng, kỳ thật hắn cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, trước lúc rời đi cuối cùng trong một đoạn thời gian, hắn còn ở lại chỗ này Hỏa Sơn Đảo tự bày ra một cái trận pháp. Tốt xấu cũng có thể để Thiên Tuyết càng thêm an toàn một số. Chờ ta trưởng thành, liền đến thế giới nhân loại đi tìm ngươi. Thiên Tuyết gật gật đầu, rất là nói nghiêm túc. Bạch Vũ Triết cũng là cười đáp ứng. Kỳ thật hắn biết, cái này từ biệt muốn gặp lại, liền tương đối khó. Hết thảy cũng còn phải xem tương lai chiến tranh sẽ phát triển tới trình độ nào đi. Các loại Thiên Tuyết chân chính thành niên lời nói, Bạch Vũ Triết khi đó cũng hơn mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi. Một người một thú lần nữa hàn huyên một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết xin miễn Thiên Tuyết muốn đưa tiễn cử động. Chính mình một người đáp lấy bè gỗ, bắt đầu đường cũ trở về. Hắn trở về tốc độ rất nhanh, so lúc đến phải nhanh rất nhiều. Hắn là tải toàn lực đi đường. Nếu như không có ngoài ý muốn, chạy trở về thời gian đại khái cần hơn 4 tháng. Nghe tựa hồ thời gian vẫn còn tương đối dư giả, nhưng trên thực tế, hắn đột phá thiên cấp công pháp đệ cửu trọng sau đó. Chiêu thức còn cần đi quen thuộc,